Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1061, chương 1061 tình báo. Triệu Diệu về tới Long Ngắn Tông tại Đức Lâm Tinh đoàn quân đoàn tổng bộ. Lục Tinh A Thẻ Ni Đức. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức liền thấy trên bầu trời lít nha lít nhít. Chân có mấy trăm con diệt tinh miêu vừa đi vừa về trôi nổi. Bảo vệ tại bên trong tầng khí quyển bên ngoài. Còn có chút thậm chí trực tiếp đáp xuống trên tinh cầu. Bắt đầu nuốt chửng khoáng vật. Trị liệu thương thế trên người. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng tu kiến lên đủ loại sắt thép cứ điểm. Không Lông Tông mèo nô nhóm ở trong đó ra ra vào vào. Nhìn xem mênh mông quân doanh. Triệu Diệu âm thầm đoán chừng này binh lực chỉ sợ muốn có mấy trăm vạn. Không Lông Tông sứ đồ nhóm thì là đại bộ phận đợi tại hôi hôi mơ mộng chi thành bên trong. Rất ít mới buông xuống đến vật chất giới. Hai tay ôm ngực, Triệu Diệu nhớ lại tình báo mới nhất. Đức Lâm Tinh đoàn chính diện trên chiến trường. Theo hôi hôi bị trọng thương. Lông Ngắn Tông cùng Không Lông Tông tại cao cấp lực lượng trong quyết đấu triệt để đã rơi vào bên. Dưới trong gió, hôi hôi vậy mà thụ thương rồi. Làm sao thụ thương? Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía một bên Mạch Mạch, vẻ mặt nghi hoặc, hôi hôi thế nhưng là LV72 mèo to. Ý thức lực cường độ thậm chí có thể trực tiếp ép tới tâm linh kháng cự khí cụ quá tải. Báo hỏng, dạng này một con mèo to nếu như muốn đi, dựa vào ý thức xuyên toa, Triệu Diệu thực sự nghĩ không ra đồ vật gì có khả năng cản lại. Cho nên hắn tìm được Mạch Mạch. Đối phương dù sao cũng là hôi hôi người nhà, hẳn là có thể hỏi đến tình báo. Mạch Mạch ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng lấy khuôn mặt nhỏ không vui nói. Nghe nói là Lông Dài Tông một cái mèo nô, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Triệu Diệu kinh ngạc, mèo nô lợi hại như vậy. Tại trong ấn tượng của hắn, ba trong tông hẳn là người mạnh nhất đều là mèo mới đúng a. Mạch Mạch nhìn xem Triệu Diệu. Đáng thương nói ra, Quang Vũ, người cho ta kể chuyện xưa đi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra, ta hôm nay nói với ngươi cái anh em hồ lô không có khả năng đáng yêu như vậy chuyện xưa. Chấm ngoặc kép, Mạch Mạch vẻ mặt thành thật nghe Triệu Diệu nói chuyện xưa. Đột nhiên vỗ vỗ đầu của mình nói ra, sờ sờ đầu của ta. A, Triệu Diệu nói ra, ngươi không phải không để cho người ta sờ sao? Hôm nay không vui, ngươi tranh thủ thời gian sờ sờ ta đi. Triệu Diệu nhếch miệng, bàn tay đặt tại Mạch Mạch trên đầu. Nhiều năm tuốt ra mèo công lực tại thời khắc này bạo phát ra. Một đường theo đầu tuốt ra đến lưng. Tuốt ra đến Mạch Mạch trong nháy mắt mềm nhũn ra. Thật thoải mái a, Mạch Mạch nói ra. Mặc dù biến thành người về sau chính mình liền có thể mò tới. Nhưng quả nhiên vẫn là bị người khác sờ thời điểm thoải mái nhất. Mạch Mạch híp mắt cười vui vẻ. Hoảng cái đầu nói ra. Triệu Diệu, lại cho ta liếm liếm đi. Biến thành người về sau luôn không có cách nào liếm nơi đó. A, Triệu Diệu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Mạch Mạch phần lưng. Đầu lâm vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong. Liếm a, có loại này cơ hội tốt còn không tranh thủ thời gian liếm. Là ta liền đem nàng eo đều liếm chặt đứt. Không thể liếm a Triệu Diệu. Ngươi thế nhưng là một cái danh nhân. Làm sao có thể làm loại chuyện này? Vì cái gì không thể làm? Một cái nam nhân liếm một nữ nhân khác. Không phải một kiện rất bình thường hết sức hợp lý sự tình sao? Không có chút nào hợp lý. Miêu tài qua lại liếm. Người sau có thể qua lại liếm. A a a a, người quá coi thường loài người. Tất cả im miệng cho ta. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía. Sau cổng không gian, tiếng tim đập hướng phía cổng mạt trà cùng môi cầu nói ra. Ai bảo các ngươi tới nhìn lén ta rồi? Mạt trà cùng môi cầu đồng thời dọa đến đi đầy đất mao. Mạt trà đánh bạo nói ra. Ares để cho chúng ta tới nói cho ngươi. Cái kia mấy con mèo sắp xếp xong xuôi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Khiến cho Diana nhìn cho thật kỹ bọn hắn. 24 giờ không cho phép ló cao. Tắt đi cổng không gian. Triệu Diệu nhìn trước mắt Mạch Mạch lúc. phụ trách bảo hộ Mạch Mạch Hồng Nhật đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh. Một mặt nghi ngờ xem lấy bọn hắn. Mạch Mạch đại nhân, Phi Phi đại nhân cho ngươi đi qua một chuyến. Ừ, cái kia Quang Vũ ngày mai lại tiếp tục cho ta kể chuyện xưa a. Nhìn xem Mạch Mạch rời đi, Triệu Diệu sờ lên cằm, suy nghĩ lên đối phương cung cấp tình báo. Lông dài tông sứ đồ đả thương nặng hôi hôi. Nếu như là sứ đồ, vậy liền còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba đi. Nhưng mà lông ngắn tông cũng có nguyên chủng kế hoạch loại vũ khí bí mật này. Không biết sẽ như thế nào. Triệu Diệu dọc theo thảo nguyên đi một hồi. Một tên nữ mèo nô đột nhiên nhích lại gần. Nữ nhân một mặt khí khái hào hùng, mang theo vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Triệu Diệu trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ ý vị. Triệu Diệu nhìn thoáng qua đối phương trên bụng 8 khối cơ bụng, nói ra, không lông tông, có chuyện gì? Ánh trăng sáng để cho ta liên hệ ngươi. Đối phương cẩn thận nhìn bốn liếc chung quanh, cùng ta tới. Triệu Diệu vẻ mặt siết chặt, là Miêu Cách hội người. Hắn một đường đi theo đối phương, rời xa đám người về sau càng chạy càng nhanh. Hai người thân thể tố chất đều cực cường, buông ra chạy về sau trong nháy mắt vượt qua bức tường âm thanh, mang theo một hồi rít lên đi tới một chỗ không người trong hạp cốc. Nữ nhân đi đến một mặt vách đá trước đó, duỗi ra hai tay, oanh một quyền đập tới. Triệu Diệu ở sau lưng xem lấy nữ nhân trước mắt, đối phương thân cao gần giống như hắn cao, trên người cơ bắp cũng không thô to, thế nhưng từng cái rõ ràng, rất có đường nét cảm giác, cho người ta một loại khỏe đẹp cân đối lại thon dài cảm giác, cũng không biết lộ ra khó coi. Nhìn một chút đầu của đối phương, LV55, cái kia cũng coi là lực lượng trung kiên. Chỉ chốc lát nữ nhân liền đem trước mắt vách núi đánh ra một cái sơn động. Triệu Diệu cùng nàng cùng đi trở ra, nàng liền đem hang núi cho đập sập cửa vào. Nhìn xem bịt kín hang núi, nữ nhân chậm rãi nói ra, như thế an toàn một chút. Ta gọi Lưu Nguyệt, người chính là Triệu Diệu. Ánh trăng sáng mới chiêu người. Nghe được đối phương gọi ra tên thật của chính mình, Triệu Diệu gật gật đầu nói, các ngươi có chuyện gì? Nữ nhân trong bóng đêm nhìn Triệu Diệu vị trí phương hướng, lắng nghe đối phương hô hấp và tiếng tim đập, chậm rãi nói ra, lần này ba tông đại chiến, lông dài tông đẩy ra tâm linh kháng cự khí cụ vô cùng khắc chế lông ngắn tông. Bọn hắn kỹ thuật nhân bản người cũng rất có đột phá. Thủ hạ bộ đội trung bình thực lực so những năm qua mạnh rất nhiều. Đặc biệt là lần này kích thương hôi hôi ra hỏa, tên của nàng gọi Thiên Thương. Đó là một cái nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi lớn nhỏ nữ hài. Thế nhưng trong chiến đấu ít nhất thi triển 5 chồng trở lên cấm kỵ năng lực. Trên người của nàng rất có thể ngưng tụ lông dài tông mới nhất kết quả. Triệu Diệu, cấm kỵ năng lực, Lưu Nguyệt giải thích nói. Lông dài tông là nhiều năng lực chủng tộc. Mỗi một cái mèo đều sẽ ngẫu nhiên thức tỉnh khác nhau siêu năng lực, nhưng cũng có nhất định lặp lại độ. Nghe nói bọn hắn cảm nhận được tỉnh siêu năng lực hết thảy có 138,000 chồng, mà trong đó 10 cái nguy hiểm nhất, nhất phá vỡ, kinh khủng nhất năng lực được xưng là cấm kỵ năng lực. Thế hệ này lông dài tông bên trong đã biết cấm kỵ có thể cố giữ vững có mèo, có 5 cái. Triệu Diệu nói ra, các ngươi cũng không phải là muốn đánh tiểu nữ hài này chủ ý a. Đối phương nếu có thể trọng thương hôi hôi, còn có cái gì cấm kỵ năng lực, vậy hắn cũng không muốn hiện tại liền đối đầu đối phương. Ít nhất cũng phải chờ hắn siêu năng mèo cao cấp hơn, trang bị càng hào hoa mới sẽ xem xét đi đối phó cái này hùng hài tử. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.